Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chiến trường. Trở thành thần đế, là có thể trừng phạt toàn bộ vũ trụ. Cái gì vũ trụ trưởng khống giả, chỉ có thể coi là trong tay. Chống lại nói, không có ý nghĩa gì. Dễ dàng liền bị thần đế cho trấn áp, không có nửa điểm độ khó. Tuy là cho phép phản kháng, có thể không nghe theo thần đế ra lệnh, nhưng phản kháng có ý nghĩa sao? Đây chính là trên thực lực chênh lệch, muốn phản kháng cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Thần đế lực lượng ngự trị ở bên trên bọn họ, cho nên một khi Hắc Thiên Vũ trụ trưởng khống giả trở thành thần đế, vậy bọn họ nhất định là xong đời. Trở thành thần đế là có thể tùy ý muốn làm gì thì làm sao? Lâm Hiên cau mày, này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng không được là tin tức tốt gì, bao quát hắn vũ trụ trưởng khống giả. Ngược lại không phải vì sở dục là, ít nhất có thể đủ ra lệnh cho chúng ta làm ra một ít chuyện. Ít nhất tại lực lượng trưởng khống phía trên, bọn họ có khả năng trấn áp toàn bộ trưởng khống giả. Hơn nữa có thể mạnh mẽ cướp đoạt tài nguyên, mạnh mẽ công chiếm đi vào, là cần nhất định đại giới. Nhưng cưỡng bách uy hiếp, chúng ta chỉ có thể phục tòng. Thiên trầm vũ trụ lắc đầu thở dài nói, cho nên ai trở thành thần đế, để cho chúng ta dâng cúng bộ phận tài nguyên, đều là rất bình thường hành vi, không ai dám không giao. Trước đây liền là như vậy, thần đế trước đây thì có qua, đây cũng không phải là đệ nhất đảm nhận. Trước đây thần đế tổng cộng ra khỏi bấy nhiêu vị? Lâm Hiên dò hỏi, vài vị, lúc đại quá xa xưa, ta cũng không quá quan tâm nhớ. Thiên trầm vũ trụ ngẫm lại nói ra, vài vị sao, bọn họ đều chết sao? Lâm Hiên hỏi, có lẽ là đi, qua một đoạn thời gian, bọn họ liền tự động tiêu thất, không có ngoại lệ, thiên trầm vũ trụ giải thích, dù sao thì là tại loại này tuần hoàn phía dưới. Sau khi biến mất, vậy biết tranh cử ra tân thần đế, nếu trưởng khống giả số lượng không đủ nói, vậy thì chờ đã có vũ trụ trưởng khống giả lúc, tái cường chế tính chất tiến hành. Tiêu thất, Lâm Hiên nghĩ sau đó, suy đoán nói, không sẽ là đi chỗ nào chứ? Trừ khu vực này bên ngoài, còn có hắn không gian tồn tại sao? Cái này không được rõ lắm, chúng ta cũng không cách nào di động, chỉ có thể biết bên này khu vực chuyện, bên ngoài chuyện không được rõ lắm. Thiên trầm vũ trụ nói ra, được rồi, lúc đó hắn thần đế phương pháp làm là cái gì? Đều là trưng thu tài nguyên sao? Lâm Hiên hỏi, không sai biệt lắm, bất quá lần này Hắc Thiên trưởng khống giả bên kia liền cực đoan quá nhiều. Hắn vũ trụ trưởng khống giả trở thành thần đế có lẽ kết quả tạm được. Nhưng Hắc Thiên trưởng khống giả trở thành thần đế nói, kết quả kia nhất định định hướng đi hủy diệt. Thiên trầm vũ trụ sắc mặt nghiêm túc, hôm nay cũng không có trở thành thần đế, cũng đã là liên tiếp xâm lược hắn vũ trụ. Một khi thành là chân chính thần đế, thiên trầm vũ trụ khẳng định thủ đương sông bị xâm chiếm. Đi theo liền đến lượt hắn vũ trụ. Khoảng cách này thần đế cuộc chiến, còn có bao nhiêu thời gian? Lâm Hiên cau mày, như vậy xem ra này Hắc Thiên trưởng khống giả thật đúng là một gieo họa. Liên tiếp phóng Hắc Hồn Đế đi vào. Cũng biết thằng này chính là nghĩ xâm chiếm thiên trầm vũ trụ. Chiếm lĩnh thiên trầm vũ trụ sau khi, nói vậy lại sẽ đến lượt hắn vũ trụ. Nếu không phải là hôm nay thần đế cuộc chiến phải bắt đầu, nó phỏng chừng cũng sẽ không dừng lại. Trở thành thần đế, vậy hắn vũ trụ đều có thể bị triệt trần áp, liền không cần chậm rãi xâm chiếm. Cái này không thể nghi ngờ biết nhẹ nhõm rất nhiều. Một khi người đủ, 3 năm, chỉ thời gian 3 năm chuẩn bị, thiên trầm vũ trụ nói ra. Đến lúc đó, lập tức thì sẽ chính thức bắt đầu. Người có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian 3 năm sao? Lâm Hiên trầm mặc, thời gian này thật sự là quá ngắn. Thời gian 3 năm căn bản cũng không đủ. Coi như là lợi dụng thời gian gia tốc cái gì, tối đa chính là mấy ngàn năm thời gian, trong nháy liền đi qua. Ý vị này thời gian chuẩn bị quá ít. Hơn nữa chuyện cũng là phải chuẩn bị rất nhiều. Nhưng hiện tại chỉ có thể ra trận. Sau đó trong thời gian, Lâm Hiên bắt đầu bắt tay chuẩn bị. trước đó liền chuẩn bị tốt trưởng khống giả bồi dưỡng kế hoạch. Tiếp tục tiến hành tiếp, chỉ là lần này hắn cho ra thiên đạo pháp tắc chi lực phương pháp tu luyện, sẽ thành được càng thêm cặn kẽ, tâm phải sẽ nói càng thêm toàn diện. Rất dễ nhận thấy, hắn cũng không phải tiên phong giả, cũng không phải thứ nhất cái tu luyện thành công vũ trụ trưởng khống giả. Chỉ là trước kia vũ trụ trưởng khống giả, cũng không để lại nửa điểm truyền thừa, đưa tới xuất hiện bực này không đương tình huống. Bất quá hắn đồng dạng là cung cấp không nhiều lắm tin tức. Phía sau lĩnh ngộ căn bản là không có cách thuật lại. Chỉ có thể thông qua tự mình lĩnh ngộ, mới có thể thành công đột phá. Căn bản là đột phá thiên thần sau khi, phía sau liền cần bản thân đi tìm hiểu. Điểm này cũng không phải lo lắng. Thất thải thạch bi cùng vũ trụ chi thư đều có thể toàn diện mở ra. Thông qua hai thứ đồ này, sẽ tăng lên trên diện rộng đột phá cơ hội. Trừ cái đó ra, hắn liền không có quá nhiều an bài. Dù sao tại đây người nhiều như vậy, trong không thiếu khuyết lãnh đạo giả, cái này cũng không hoàn toàn cần hắn thân lực thân vi. Bất quá có một số việc, hắn vẫn được tự mình giải quyết một cái. Đó chính là trấn áp tại đây toàn bộ phong ấn, đều bị hắn từng cái rút trừ. Tỉ như cái gì tử hà, máu gì sông, những thứ này đều là Hắc Thiên trưởng khống giả làm thủ pháp. Không ngừng thông qua cái này tới xâm lấn. Chỉ cần người tu luyện rơi xuống đi vào, chắc chắn phải chết. Đồng thời sẽ hóa thành sức chiến đấu phản công. Bởi thực lực hữu hạn, cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời trấn áp, thông qua các loại bảo vật tới trấn áp. Nhưng hiệu quả thủy chung không được triệt. Vì thế nghĩ phải tăng cường phong ấn trấn áp, nhất định phải được dựa vào bên ngoài người tu luyện hỗ trợ. Này cái gọi là tầm bảo, bất quá là một loại trấn áp thủ pháp. Liên tiếp có người tu luyện vào đến giúp đỡ trấn áp, có thể tạo được nhất định tốt tuần hoàn. Hôm nay nhiều Lâm Hiên, như vậy giải quyết sẽ nhẹ nhõm phía trên rất nhiều. Dễ dàng liền đem những này bệnh dử cho bỏ xuống. Đồng thời trọng tân gia cố toàn bộ phong ấn. Thần đế cuộc chiến buông xuống, hắn nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Không sai biệt lắm, Lâm Hiên đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Nên nói xa cách đều đã nói xa cách nên chuẩn bị. Đều đã chuẩn bị cho tốt. Hôm nay hắn chính là tử chiến đến cùng. Đối mặt chính là hắn càng mạnh vũ trụ trưởng khống giả. Trong có không ít vũ trụ trưởng khống giả là được tín nhiệm vũ trụ trưởng khống giả. Đã là lần trước thần đế cuộc chiến sau khi lưu lại vũ trụ trưởng khống giả. Trải qua nhiều năm như vậy, không biết tu vi có thể hay không có càng mạnh tinh tiến. Cho nên hắn ưu thế rất không rõ ràng. Đang chuẩn bị tốt tất cả phía sau, hắn cùng thiên trầm vũ trụ dung hợp lại, bắt đầu bay đi ở vào bên trong vùng không gian này ở giữa trong vũ trụ. Tại nơi đó chính là thần đế chiến trường. Đơn độc phân ra một cái không gian vũ trụ đi ra xem như chiến trường. Bực này thủ bút đủ để gặp được kinh người dường nào. Có thể nó chính chỗ này sao tồn tại. Không có người biết vì sao tồn tại. Khi tiến vào cái này thần đế chiến trường sau khi, bên trong cùng bên ngoài vũ trụ vẫn có khác biệt. Tại đây không có vũ trụ chi tâm. Chính là một cái cực kỳ trống trải không gian. Có vô số hành tinh, nhưng cũng không có nửa điểm tính mệnh. Chẳng khác nào vô số khối nham thạch trên không trung nổi lơ lửng. Ở chỗ này nơi nào đều là chiến trường. Còn như thần đế cuộc chiến đánh như thế nào, điểm này sẽ nhìn một chút quy tắc. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1742 convert by King Killer. Hết chương.